Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1456, chương 1456, nhìn lén ta. Ngày kế tiếp, buổi trưa, một cái cực kỳ đơn sơ trong phòng. Vương Khai mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nhìn qua quanh mình rách tung tóe trang trí, cùng cả phòng mùi rượu. Ở bên cạnh, còn nằm mấy trăm vị nam tử. Từng cái đều là ngủ bảy xoay tám lệch ra. Tiếng lẩm bẩm kinh thiên. Bên tai không dứt. Ta fuck your mom. Vương Khai sắc mặt lập tức trầm xuống. Cái trán gân xanh căn căn bạo mà bắt đầu. Tối hôm qua, tại tầng thứ tư bên trong. Căn bản không có sử dụng tu vi. Hoàn toàn bằng vào nguyên thủy nhất năng lực. Tại cùng đám người cuồng tán gẫu quát lên điên cuồng. Cho tới, cuối cùng triệt để uống say. Bất tỉnh nhân sự, đây cũng là Vương Khai gần nhất đến nay, buông lỏng nhất một lần, lại không nghĩ rằng, tỉnh lại về sau, thế mà tại bực này mùi rượu hun thiên trong phòng, chung quanh, còn nằm mấy trăm cái đại lão ra, ta fuck your mom, ánh nắng mặt trời chói chang quán rượu, các ngươi là không muốn lăn lộn, vẫn là không muốn sống. Vương Khai sắc mặt âm trầm đáng sợ, nghiến răng nghiến lợi đứng dậy. Chỉ cảm thấy trong đầu cực đau, thậm chí còn có chút say rượu kình, mơ hồ không thôi, ông, rơi vào đường cùng, Vương Khai chỉ có vận dụng tu vi, đem một thân mùi rượu, hết thảy bỏ đi, khôi phục thanh tỉnh về sau, chính là đẩy cửa đi ra ngoài, xem xét phía dưới, mới là phát hiện, tại bên cạnh cửa, trả lại hắn mẹ đứng thẳng một cái thẻ bài, phía trên rõ ràng viết ba chữ to. Rượu được tử, ta fuck your mom. Vương Khai lại là nhịn không được, tuôn ra một câu thô đến. Như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này ánh nắng mặt trời chói chang quán rượu, thế mà làm như vậy sự tình. Say rượu, vậy mà cho ném ra đến bên ngoài, còn ném vào một cái rượu được tử tụ tập đĩa, liền sẽ không tùy ý tìm cái gian phòng, lại tìm tới mấy cái cô nương bồi tiếp đi ngủ sao? Ngươi nhào nhào cái gì a? Xem xét ngươi chính là cái sơ ca. Lần đầu đi ánh nắng mặt trời chói chang quán rượu tầng thứ tư a. Nơi đó ban ngày thì phải nhốt môn, không thể ngủ lại. Nơi này là ánh nắng mặt trời chói chang quán rượu đằng sau, chuyên môn cho chúng ta đi ngủ địa phương. Một cái trung niên đại hán chậm rãi thức tỉnh đi qua, vuốt mắt quan sát Vương Khai, chính là lại một đầu ngã xuống. Ngủ tiếp đi, nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Trong lúc nhất thời, có thể nói bất đắc dĩ cực kỳ. Không có cách, ánh nắng mặt trời chói chang quán rượu quy củ liền là như thế. Quái chỉ tự trách mình không biết a, càng tự trách mình nhất định phải say rượu một thanh. Mẹ, lần này sợ là chơi lớn rồi. Thế mà cùng đám này hai hàng, ngủ ở cùng một nơi. Cỏ. Vương Khai mặt đen lên, cắn răng, xoay người đạp không mà lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới, ta giống như nghe thấy được Khai thiếu thanh âm. Nơi nào có a, nhanh lên ngủ đi, đừng nói chuyện, Khai thiếu như vậy như bức người. Làm sao có thể hội giống như chúng ta, nghĩ đến say rượu một thanh đâu. Tào nghịch mã cùng khúc đạp điệt đều là mơ mơ màng màng thì thầm hai câu. Lập tức lần nữa ngủ thiếp đi. Cùng lúc đó, tại một chỗ trong núi sâu, đầm nước bên bờ, Vương Khai từ không lướt qua rơi xuống, lật tay đem quần áo trên người hết thảy cởi ném đi. Lập tức, một đầu nhào vào đầm nước bên trong, phi thường sảng khoái thanh tẩy mà bắt đầu. Xem ra sau này vẫn là không cần trang bức phạm vào. Ta cái này thể chất căn bản vốn không thích hợp uống rượu. Tùy tiện hát hát, liền không đứng dậy nổi. May mắn nơi này là phàm tục chi địa. Nếu là thả tại tu luyện giới bên trong, không chừng bị ai cho mượn cơ hội hại chết đâu. Vương Khai ngửa tựa ở bên bờ, có chút im lặng nhếch miệng. Sư tỷ, ta vừa vặn giống nghe thấy có người đang nói chuyện. Nơi nào có, ngươi nghe lầm đi. Nơi đây hoang tàn vắng vẻ. Chỉ có chúng ta Thủy Nguyệt Am một chỗ ở đây tu hành. Mau mau đi thôi, thanh tẩy một phen trên thân vết máu. A, tốt a, Thật là không biết người công tử kia gặp vô cùng tàn bạo cừu nhân, vậy mà bị thương lợi hại như vậy. Vì cứu hắn, hại chúng ta toàn thân đều là máu. Theo hai đạo thanh thúy nữ tiếng vang lên, không đợi Vương Khai kịp phản ứng, liền gặp hai vị người mặc Phật y nữ tử. À không, phải nói là ni cô xuất hiện ở bên bờ. Vốn là nói chuyện với nhau các nàng, tại nhìn thấy Vương Khai về sau, cùng nhau ngốc ngây ngẩn cả người, có chút dương môi đỏ, trừng mắt đôi mắt đẹp, không thể tin nhìn xem Vương Khai. À, ta thao, các ngươi nhìn lén ta tắm rửa. Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, nhất thời tựa như nữ nhân bình thường, phát ra kinh thiên kêu thảm, càng là đứng dậy, giơ cánh tay lên, chỉ về phía nàng nhóm, lớn tiếng quát hỏi, thần tình kia, hiển nhiên rất là phẫn nộ. Không thể nghi ngờ giống nữ tử bị nhìn lén tắm rửa về sau biểu lộ. Như đúc như thế, ngươi quỷ kêu cái gì? Nhìn một chút, lại sẽ không thiếu khối thịt. Niên kỷ hơi nhỏ mỹ mạo ni cô, ngậm miệng, có chút ngượng ngùng xoay người qua đi. Lại sẽ không thiếu khối thịt. Ta thao, Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức dương lên. Có chút hung hãn nói ra, khó mà làm được. Các ngươi nhất định phải cho các ngươi hai mắt trông thấy đồ vật. Trả giá đắt, là ngươi tự mình đứng lên đến. Vừa mới chúng ta chỉ thấy ngươi phía sau lưng mà thôi. Hai cái ni cô cúi người tử, gương mặt xinh đẹp đều là đỏ bừng không thôi. Trong lúc nhất thời, có thể nói ngượng ngùng đến cực điểm, như thế nào cũng không nghĩ tới. Tại trong vùng núi thẳm này mặt, thế mà còn có nam tử ở đây tắm rửa, đồng thời bị không cẩn thận nhìn thấy về sau, lại phát ra cùng nữ nhân như thế kêu sợ hãi. Theo lý mà nói, không phải là nữ nhân bị nhìn lén về sau mới sẽ như thế sao? Hiện đang vì sao trái ngược? Cái gì gọi là ta tự mình đứng lên đến, còn chỉ nhìn thấy ta phía sau lưng? Vương Khai mặt đen lên, ra vẻ tức giận trừng mắt các nàng, cười lạnh nói, ta không quản, các ngươi nhất định phải nỗ lực phải có đại giới. Đã các ngươi nói, chỉ nhìn thấy ta phía sau lưng, vậy các ngươi liền đem phía sau lưng lộ ra đến, để cho ta nhìn trở về a. Không phải, việc này còn chưa xong, ta cùng các ngươi giảng. Bá, lời vừa nói ra, hai vị mỹ mạo ni cô gương mặt xinh đẹp càng ngượng ngùng đỏ bừng, run rẩy thân thể, trong lúc nhất thời, thần sắc bối rối, có chút không biết làm sao, căn bản không nghĩ tới, Vương Khai thế mà như vậy hùng hổ dọa người, cái này còn có thể nhìn trở về, chúng ta bất quá là nữ lưu hạng người, người một đại nam nhân, làm gì như thế hùng hổ dọa người đâu, không sai, mong rằng công tử có thể lòng dạ rộng rộng một ít, là chúng ta không đúng trước, chúng ta hội xin lỗi ngươi. Hai cái mỹ mạo ni cô ngậm miệng, lần lượt cầu xin, nữ thế nào, nữ liền có thể tùy tiện nhìn nam nhân tắm rửa a? Nhìn về sau, còn một bộ người không việc gì bộ dáng a? Đã như vậy, chúng ta nam nhân, vì sao không thể nhìn các ngươi tắm rửa đâu? Còn nữa nói, đây là các ngươi trước xông vào, chẳng lẽ không biết, phạm sai lầm, cần muốn trả giá đắt sao? Vương Khai hai tay bóp lấy eo, đi đến các nàng trước mặt, trực tiếp đùa nghịch lên lưu manh. À, ngươi không được qua đây à. Hai cái mỹ mạo ni cô vội vàng lại xoay người tử, thật sự là vừa mới bị Vương Khai cử động cho triệt để khiếp sợ đến. Các nàng không thể tin được, trên đời này làm sao còn có nhân vật bậc này đâu. Nên nói hắn không biết xấu hổ, hay là nên nói hắn không thèm nói đạo lý, hoặc là cả hai đều cực kỳ phù hợp hắn a. Không cho ta nhìn trở về lời nói, cái kia thì đừng trách ta không khách khí. Ta nói cho các ngươi biết, ta bên ngoài giết người không có 10.000 vậy có 8.000, với lại còn tất cả đều là giết về sau lại đem thịt ăn hết phương thức. Vương Khai thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm, giấy trắng,